Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879, chương 880 ký kết Diana. Ngay tại hủy diệt nhật biến mất, chúng mèo kinh ngạc thời khắc, hỗn loạn ý thức vĩ độ bên trong. Ba cỗ lực lượng vô hình qua lại khuấy động, đụng đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm, đều có hàng loạt tin tức bị qua lại trao đổi, bắt được mục tiêu, xuyên tỏa ý thức vĩ độ cùng cưỡng chế sinh nở song trọng năng lực. Á chủng vậy mà có thể làm, đến bước này, thật sự là hiếm thấy. Năng lực này đối với chúng ta rất hữu dụng, có thể tăng tốc á chủng thai nghén, đề cao siêu năng lực sản lượng. Ta dẫn hắn trở về. Các ngươi hai cái có tính toán gì? Ta muốn ở chỗ này chơi một chút. Ta cũng vậy. Viên tinh cầu này nhìn qua thật thú vị. Ta đã tìm được ý thức buông xuống vật chứa. Vật chất giới bên trong. Triệu Diệu dùng sức hít hà trong không khí mùi vị. Lại nghe không đến bất luận cái gì lạ lẫm con mèo mùi. Hắn tranh thủ thời gian hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày. Hướng về phía X hỏi thăm tình huống. X nói ra, là ý thức buông xuống. Bọn hắn có khả năng đi qua xâm lấn mộng cảnh, tới chiếm cứ cái khác sinh mệnh ý thức. Người mèo hẳn là bị chiếm cứ ý thức. Sau đó phát động xuyên toa mộng cảnh năng lực rời đi. Triệu Diệu cắn răng nói ra, chỉ cần nhập mộng liền có thể chiếm cứ ý thức. Không có cách nào ngăn cản sao? X nói ra, bọn hắn cấp độ càng sâu nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng. Mà ngươi không có nắm giữ. Các ngươi siêu năng lực chỉ là tại bằng bản năng thi triển. Cái kia tại ý thức vĩ độ lĩnh vực này bên trên đối kháng. Tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hiểu rõ tình huống này so với hắn nghĩ đến còn bết bát hơn. Tiếp xuống cũng không biết đối phương mang đi hủy diệt nhật về sau. Sẽ tiếp tục làm chuyện gì? Triệu Diệu dự định tăng tốc kế hoạch ban đầu. Thu hoạch tinh miêu. Thu thập mảnh vỡ thiên thạch. Trị liệu viên viên. Phục sinh Pharaoh. Nhưng mà ở trước đó. Triệu Diệu lần nữa nhìn về phía X nói ra. Người biết làm sao nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng sao? X lắc đầu. Người cảm giác đến bọn hắn có thể sẽ cho ta phương pháp này sao? Chỉ cần ta không có nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng. Như vậy ta tại vật chất giới bất luận ủng mạnh bao nhiêu lực phá hoại, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Như thế bọn hắn cũng mới có thể yên lòng thả ta đi ra. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, nhìn nhìn mình búc bảng, suy nghĩ lên có phải hay không hiện tại liền có thể ký một đầu cùng mộng cảnh có quan hệ siêu năng. Mèo, sau đó thăng cấp một chút, nhìn một chút có thể hay không nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng. Búc. LV 7, 702 17 phần 50.000, mặt trả LV 8, 12.510 phần 50.000, Elizabeth LV 9, 6.300 phần 100.000, môi cầu LV 9, 5.600 phần 100.000, Ares LV 8, 5.600 phần 50.000, Lucy LV 8, 700 phần 50.000, Pharaoh Mèo LV 7. 5.700 phần 20.000. Ekaterina LV 8. 700 phần 50.000. Búc ngược lại là có thể trực tiếp thăng cấp. Nhưng mà thăng cấp về sau liền thừa hơn 2 vạn kinh nghiệm. Nhiều nhất đem mới ký kết mèo thăng cấp đến LV 7. Triệu Diệu cũng không phải lần đầu tiên thăng cấp đến LV 7. Nhưng là cho tới nay không có đề kỳ qua cái gì mặt khác vĩ độ lực lượng. Chỉ sợ mới ký siêu năng mèo cũng không được. Duy nhất khiến cho Triệu Diệu có chỗ mong đợi, cũng chỉ có cấp bậc cao hơn. Thu thập mảnh vỡ thiên thạch nhiệm vụ hoàn thành 100% sau lấy được tiến hóa mô đun. Còn có mỗi tháng đáy rút thưởng. Nhưng mà coi như không thể nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng, có lẽ cũng cần phải nắm giữ một tay mộng tương quan siêu năng lực. Miễn cho bị công kích về sau không có lực phản kháng chút nào. Thế là suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn là tuyển thăng cấp bốc. Điểm kích thăng cấp trong nháy mắt, một cỗ xốp giòn cảm giác từ bên tai phun lên thân thể. Đây là tại kế thừa bên trên một đầu ký kết mèo. Cũng chính là Ekaterina một mèo lực lượng. Nhưng mà bởi vì kế thừa qua Pharaoh một mèo lực lượng, Lần này Triệu Diệu chỉ là thoáng có chút cảm giác, kế thừa quá trình liền đi qua, chỉ làm cho thân thể tố chất của hắn tăng lên một chút xíu. Thế nhưng đi đến hắn hiện tại tố chất thân thể, coi như sử dụng rèn luyện năng lực tăng lên hiệu quả cũng càng ngày càng ít. Càng ngày càng không thấy hiệu quả. Ekaterina này một mèo lực lượng, cũng coi là hiệu quả nhanh chóng. Thăng cấp xong búp, đạt đến LV8. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là tìm tới Diana. Lựa chọn ký kết cái này Elizabeth tỉ muội. Ký kết xong về sau, nhiệm vụ chính tiến thăng cấp búp cùng ký kết siêu năng mèo hoàn thành. Lại là 6.000 sao 2 kinh nghiệm giá trị tới tay. Búp, LV8, 322:17/50.000. Nhiệm vụ chính tuyến cũng lần nữa thay mới. Nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được càng nhiều mèo lực lượng. Bắt lấy càng nhiều siêu năng mèo nhiệm vụ mục tiêu. Búp đi đến cấp 9. Thu phục thứ 9 con siêu năng mèo. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không. Ha ha, suýt nữa quên mất còn có cái này nhiệm vụ chính tuyến điểm kinh nghiệm a. Bất quá nhiều 1-2.000 điểm kinh nghiệm, còn chưa đủ thăng cấp đến LV8. May mà ta còn có 7 điểm kỹ năng. Nếu như dùng xong một lượng điểm tại Diana trên thân, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn xem Diana bảng, lộ ra một vệt mong đợi nụ cười. Một bên Diana ôm chính mình cái đuôi to, khẩn trương nói, Triệu Diệu, người muốn làm gì? Triệu Diệu cười cười nói, yên tâm đi, là chuyện tốt, cho ngươi tăng cường siêu năng lực. Thật cộc, Diana một mặt ngạc nhiên nhìn xem Triệu Diệu. Nàng đã sớm vô cùng hâm mộ ghen ghét Elizabeth cùng Ekaterina siêu năng lực được tăng cường. Giờ phút này nghe vậy lập tức đối Triệu Diệu bắp chân cọ qua cọ lại. Triệu Diệu ngươi thật tốt. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu một hơi đem kinh nghiệm thêm cho Diana. Một hơi đem Diana thăng cấp đến LV7. Sau đó mở ra cây kỹ năng nhìn lại. Diana năng lực bị búc xưng là ác mộng lĩnh chúa. Có thể tại mục tiêu giấc ngủ về sau. Làm mục tiêu sáng tạo đủ loại mộng cảnh. Này nguyên bản là một cái nằm mơ năng lực. Bản thân cũng không có cái gì tính công kích. Nhiều nhất là làm một chút ác mộng. Ngày thứ hai tinh thần không tốt. Nhưng mà tại Triệu Diệu thăng cấp đến LV7 về sau. Từng tầng một cây kỹ năng thêm xuống tới. Đặc biệt là dùng nhiều một cái kỹ năng điểm thêm ra hai cái trưởng thành kỹ năng về sau. Lập tức có khác nhau. Ác mộng lĩnh chúa. Tiếp xúc mục tiêu sau có khả năng tại mục tiêu trong cơ thể bố trí xuống mộng hạt. Đem mộng hạt mục tiêu chìm vào giấc ngủ sau. Có thể tại khoảng cách mộng hạt mục tiêu 50 cây số bên trong phạm vi bên trong phát động nhập mộng. Đem đối phương kéo vào mộng cảnh. Thuận theo đối phương mộng cảnh. Đối trong mộng cảnh đã có sự vật tiến hành không gian di động cùng thời gian gia tốc tới tiến hành. Mộng cảnh bện. Mỗi lần mộng cảnh bện. Có thể ngẫu nhiên rút ra đối phương cùng mình 7. Đẳng cấp mấy. Sau 1% trong tiềm thức sự vật tiến hành tổ hợp. Tăng thêm vào trong mộng cảnh. Trong mộng cảnh thời gian trôi qua vì thế giới hiện thực mỗi một giây đồng hồ. Tương đương với trong mộng cảnh 7. Đẳng cấp mấy. Sau 1 giờ. Mà mỗi một lần mộng cảnh kết thúc. Xem mộng cảnh hiệu quả. Đối mục tiêu tạo thành cao nhất tương đương với 7 ngày không ngủ. Thấp nhất tương đương với 1 ngày không ngủ tinh thần công kích hiệu quả. 7 tầng cây kỹ năng điểm xong. Còn cố ý đem LV6 hai cái trưởng thành kỹ năng đều có điểm kỹ năng cho điểm. Diana ác mộng lĩnh chúa năng lực trong nháy mắt cường đại hơn nhiều. Có thể nói đây là một loại vô cùng bí ẩn mà uy lực mạnh mẽ kỹ năng. Tại tiếp xúc đối phương, bày ra mộng hạt về sau, liền có thể cách 5-10 cây số đối với đối phương tiến hành ác mộng công kích. Mỗi một lần công kích hiệu quả dù cho chỉ tương đương với 1 ngày không có ngủ. Liên tục công kích cái vài chục lần, chỉ sợ đối phương đều sẽ thụ trọng thương, thậm chí trực tiếp chết não cũng có thể. Đặc biệt là Triệu Diệu nếu như dùng để cùng Elizabeth, Ekaterina siêu năng lực phối hợp lẫn nhau. Mẹ con ba mèo siêu năng lực thậm chí đủ để gạt bỏ ích. Thế nhưng Triệu Diệu nhìn xem cái này siêu năng lực, vẫn cảm giác được đáng tiếc. Bởi vì như cũ không có tiếp xúc đến cái gọi là ý thức vĩ độ lực lượng. có thể ít nhất ở trong giấc mộng, Triệu Diệu cũng coi như có chút sức chống cự. Xem ra muốn nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng, vẫn phải dựa vào những phương pháp khác, hoặc là tiếp tục thăng cấp Diana, hoặc là liền là thiên thạch thu thập hoàn tất sau tiến hóa mô đun. Triệu Diệu vẫn là quyết định, tiếp xuống đi trước đem tinh miêu thu hoạch được, cầm kinh nghiệm cùng mảnh vỡ thiên thạch lại nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.